Thập niên 70, xuyên thành mệnh cầm lý, chương 279. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà nội Trương tức giận đến mức định lao tới nhưng bị Mã Tĩnh Đan ngăn lại. Cô ấy đưa đứa bé cho mẹ. Mẹ, mẹ bế Dai Dai đi trước đi, đừng làm Dai Dai sợ. Tĩnh Đan, con không sao chứ? Bà nội Trương lo lắng nhìn cô ấy. Mã Tĩnh Đan nhìn bà ấy lắc đầu. Mẹ, con không sao. Mẹ không tin sao? Đưa Dai Dai ra ngoài trước, Dai Dai bị dọa sợ rồi. Nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của đứa cháu gái, trong lòng bà nội Trương cảm thấy uất ức, cuối cùng ôm đứa bé đi ra ngoài. Thấy bà nội Trương đã rời đi, cô ấy càng đắc ý, bây giờ chỉ có một mình Mã Tĩnh Đan ở trong đó, cô ấy có thể mắng mỏ bao nhiêu tùy thích. Mã Tĩnh Đan bình tĩnh nhìn bà nội Tô, hỏi, Tô Thành Tài bảo bà nói những lời này, đương nhiên không phải. Thành Tài nhà tôi không thèm nói chuyện với cô. Cô là một học sinh cấp 3. Nó không rảnh mà đích thân đến nói chuyện với cô. Nếu cô biết điều, thì mau từ bỏ vị trí này đi. Thành Tài nhà tôi có thể tìm được một cô con dâu khác có địa vị. Nhìn thấy vẻ mặt bất an của đứa cháu gái trong lòng, Trương phu nhân cảm thấy áp lực. Cuối cùng ôm đứa nhỏ đi ra ngoài. Chưa kịp nói xong, liền bị Mã Tĩnh Đan tát vào mặt một cái. Bà ta sửng sốt. Bà ta bị tát rồi, bà ta bị tát rồi, bà ta bị con dâu của mình tát rồi. Bà nội Tô lập tức tức giận đến phát điên. Trước đây Mã Tĩnh Đan đã mắng bà ta nhưng chưa bao giờ đánh. Bà ta chỉ nghĩ rằng mở miệng ra cắn người sẽ không có chuyện gì xảy ra. Không ngờ Mã Tĩnh Đan lại có khuynh hướng bạo lực. Đột nhiên, bà nội Tô tức giận đến phát điên, lao tới túm lấy mặt Mã Tĩnh Đan nhưng lại bị Mã Tĩnh Đan ngăn lại. Mã Tĩnh Đan có một cơ thể cường tráng. Hiện tại cô ấy tập thể dục và chạy bộ hàng ngày. Cô ấy có sức lực rất tốt. Bà nội Tô, một bà già gầy gò, bà ta thì có bao nhiêu sức lực? Bà nội Tô quát, tôi là mẹ chồng cô là đồ bất hiếu, dám đánh cả mẹ chồng. Tôi kiện cô, tôi sẽ cho Thành Tài ly hôn với cô. Mã Tĩnh Đan chế nhạo, bà đã cố thuyết phục Thành Tài ly hôn với tôi. Bà còn nói Thành Tài không muốn tôi nữa, đợi chúng tôi ly hôn rồi. Bà còn là cái thá gì nữa? Nếu đánh bà thì sao? Tôi không sợ bà kiện. Bà có gan kiện thì kiện đi. Thành Tài nhà bà là sinh viên đại học. Tôi không xứng với anh ta sao? Mã Tĩnh Đan, hừ, lên một tiếng. Ban đầu lúc anh ta không có công việc, sao lúc ấy không nghĩ như vậy đi? Lợi dụng mối quan hệ của nhà họ Mã chúng tôi, thuận lợi bước vào xưởng đúc, trở thành công nhân chính thức, vì thế mà thăng tiến rồi. Tiếp tục kỳ thi tuyển sinh đại học, nếu tôi không dạy kèm cho anh ta, liệu anh ta có đạt được kết quả thi như vậy không? Con trai của bà tuyệt vời như thế nào? Mẹ đây thay nhà họ tôi nhà bà cưu mang và nuôi dạy con cái, giờ bà nói Thành Tài phải ly hôn với tôi. Tôi không cần bà phải nói gì với tôi sẽ đích thân đến Bắc Kinh để hỏi anh ta, rốt cuộc anh ta muốn như thế nào? Bà nội Tô bị Mã Tĩnh Đan vặn vẹo thân thể, bà ta mắng. Cô còn đích thân đến Bắc Kinh hỏi sao? Cô là một học sinh cấp 3, lấy tư cách gì mà hỏi? Thành Tài nhà tôi nhất định sẽ ly hôn với cô, đó là do cô không xứng với nó. Mã Tĩnh Đan đập phiếu điểm vào mặt bà ta. Bà nghĩ tôi có năng lực đấy không? Phiếu điểm từ từ trượt xuống mặt bà nội Tô, trên phiếu điểm ghi. Tổng điểm là 482 điểm. Vãn Vãn cùng ba mẹ đến nhà họ Mã, nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Mã Tĩnh Đan đang nắm cánh tay bà nội Tô không ngừng kêu la. Thím ba, Lục Tư Hoa hét lên, sợ cô ấy chịu thiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà nội Tô quay đầu lại nhìn thấy Tô Cần đang nhìn về hướng này, hét lên. Thằng hai, cứu mẹ, giúp mẹ đánh C, H, E, T con đàn bà đanh đá này. Lúc này, Mã Tĩnh Đan đã buông tay bà ta ra, vừa rồi cô ấy cũng đã trút hết giận. Bây giờ mọi người đã đến, cô ấy không cần phải xô sát với bà nội Tô, cũng là để giữ thể diện cho Tô Cần. Nhị phòng có quan hệ tốt với cô ấy không thể làm khó người nhà nhị phòng. Chuyện gì xảy ra vậy? Tô Cần hỏi một câu. Bà nội Tô nói, thằng hai, có người đánh mẹ anh, sao anh lại có thể đứng im không làm gì như vậy chứ? Anh có phải là con trai của tôi không thế? Tô Cần vẫn không nói gì, Lục Tư Hoa nói. Còn phải xem chuyện gì xảy ra, mẹ là mẹ anh ấy, nhưng Tĩnh Đan con dâu thứ ba. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến hai người lại đánh nhau như vậy? Mã Tĩnh Đan lúc này đã bình tĩnh lại, Vừa rồi là cô ấy tức giận đến phát điên nên đã dạy cho bà nội Tô một bài học. Cô ấy cũng biết rằng mình không thể quay đầu lại được nữa. Tô Thành Tài không thay lòng thì tốt, nếu anh ta thay lòng, cô ấy sẽ không nhân nhượng chuyện này. Cũng không thể nói cô ấy nhất định tin Tô Thành Tài không thay lòng, thực chất cô ấy không tin Tô Thành Tài, bà cụ nhà họ Tô lúc nào cũng loay hoay như sợ mọi chuyện không hay. Lời của bà nội Tô, thực sự chỉ có thể tin một nửa, không thể hoàn toàn tin tưởng. Cô ấy đã điền nguyện vọng của Đại học Thanh Hoa, còn một tháng nữa là có thể đi báo cáo. Đến lúc đó cô ấy sẽ đích thân đến hỏi Tô Thành Tài, rốt cuộc muốn như thế nào. Nếu thực sự bên ngoài đã có người khác, vậy thì xin lỗi, cuộc hôn nhân này không ly hôn thì cũng phải ly hôn. Cô ấy không muốn bản thân mình oan ức, cũng sẽ không vì đứa con mà khiến mình bị uất ức. Đây không phải là tính cách của cô ấy. Nhưng nếu Tô Thành Tài bên ngoài không có ai, trận hỗn loạn này là do bà nội Tô tự khia Upsilon khí bản quyền hát, như vậy cô ấy sẽ không tha cho bà nội Tô. Bà mẹ chồng như vậy, cần phải cắt đứt càng sớm càng tốt. Lục Tư Hoa đã kéo Mã Tĩnh Đan ra ngoài, chỉ còn lại Tô cần nói chuyện với bà nội Tô trong phòng. Em dâu, có chuyện gì vậy? Tại sao em lại đánh nhau với cụ nhà? Lục Tư Hoa luôn biết rằng Mã Tĩnh Đan tính khí không tốt lắm, nhưng bà ấy không bao giờ nghĩ rằng Mã Tĩnh Đan sẽ đánh bà cụ. Mã Tĩnh Đan đã bình tĩnh hơn rất nhiều, giờ nhìn thấy Lục Tư Hoa, dù cảm thấy uất ức thế nào, cô ấy cũng không khóc cùng bà ấy. Hôm nay bà cụ đến, bảo em và Thành Tài ly hôn. Vô cớ, đột nhiên bắt em ly hôn, em không hiểu chuyện gì, bà cụ cứ châm chọc, sỉ nhục em. Bà ta nói Thành Tài lấy em, đó là ân oán, còn nói bây giờ Thành Tài đã là sinh viên đại học rồi, em là học sinh cấp 3 không xứng với anh ta. Bắt em từ bỏ vị trí này để cho người phụ nữ bên ngoài của anh ta một cái danh nghĩa. Nhưng mà nghĩ lại, bà nội Tô quả thực là một người lo sợ cả thế giới hỗn loạn. Những chuyện còn chưa chắc, bà ta có lẽ không dám nói ra. Nếu không bà ta sớm sớm đã nói ra rồi, cũng có lẽ bởi vì chú ba đã đi học đại học, bà cụ cảm thấy không cần đổ oan chú ba nữa. Trong mắt bà ta, chú ba cưới thím ba, như vậy là oan ức sao? Cảm thấy không xứng với chú ba sao? Vãn vãn cảm thấy, thím ba tuy mập một chút, đen một chút, nhưng thật sự không có điểm nào là không xứng với chú ba. Nhưng giờ chân tướng như thế nào, cũng không rõ nữa, vãn vãn đương nhiên sẽ không bênh vực chú ba. Nhưng nếu so sánh hai người này với nhau, cô sẽ thích thím ba hơn. Bà cụ thực sự nói như thế à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói Thành Tài bên ngoài có người phụ nữ khác sao? Lục Tư Hoa ngẩn người, cảm thấy chuyện này thực sự khiến người khác kinh ngạc. Bà ấy vốn đứng nói chuyện với chồng, cũng chỉ là đoán mò, nhưng không ngờ lại đoán trúng. Chú ba đi học được nửa năm, bên ngoài đã có người khác rồi. Cách chương.